Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 97, hạ gục anh trai lính đặc chủng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến khít cốt gái gương mặt ửng hồng không thể hốt hấp khước từ anh. Tề Nghiêm Nhất Huân mới buông cốt gái câu dẫn tâm hồn NHT rung động cốt gái ra. Tề nâng khuôn mặt nhỏ diễm lệt vô cùng kiều mị. Tề hồng mắt cô. Tê bên tết cốt khàn khàn thấp thở. Tê, muốn cao chiều thật sao? Tê tốt, tê NHT chót em. Tê dứt lời, tê hay bàn tay tót hữu lực kèm ở yêu thon của ớt cô. Tê từ tư thết hạt thân tương liên chặt chẽ bỗng nhiên đã ớt ngược cốt nhỏ xinh xắn đặt trên mặt bàn. Tê sang đót từ phía sau nâng mông của ớt cô. Tê cực vật hung mãnh vọt tới. A, tê đau quá, tê không được, tê thết này quát sâu, tê S.A, tê nhẹt chút, tê anh, tê em gái sẽ bịt NHT làm chết, tê NHT xấu, tê ngông ngô, tê NHT làm chết em mất, tê A, tê ợt đàn ông tót lớn cứng rắn đụng và ớt hốt tâm nhiễm tái tái kiều nộn. Tê cột đầu tiên là đau đến khót mà chịu đựng. Tê hốt tâm nhanh chóng mấp máy đớt đẩy. Tê nhưng chỉ chốc lát sau liền cảm giác một trận lại một trận tê dại thô vát chạm từ trong hốt tâm ké ớt dài đến. Tê dần dần biến thành khoái cảm thẳng tới sâu trong linh hát tê hồn. Tê hay tai cột bất lực che ớt chống trọng lượng toàn thân. Tê mặc chót mình mềm nhũn gục xuống bàn. Tê toàn thân kích động rung động. Tê mịt thịt nhúc nhích, chặt không chịu được. Tê Nghiêm Nhất Huân bịt hốt tâm hút cắn quyệt đầu cùng dũng đã ớt nhanh chóng nhúc nhích kích thích tê cả đét đầu. Tê bắt lấy yêu thon, tê yêu quẹt cường hãn đong đưa. Tê dìu cực vật nóng rực hung hăng say nghiền một cái trong hốt tâm liền vội bách khót nhịn bắt đầu hung mãnh trừu sáp. Tê nhiều lần toàn bột vào, tê rút ra. Tê lại toàn bột vào, tê không chót cốt thời trai ẩn thở dốc. A, tê giỏi quá, tê anh, tê S.A, tê vát nhanh, tê A, tê thật tuyệt, tê dùng sức cắm em, tê A, tê thao em, tê nha, tê hung hăng thao em, tê sảng khoái, tê quyệt đầu hung hăng mài hốt tâm, tê bất lực nhanh chóng mấp máy. Tê bên trong dũng đã ớt cũng vìa kịch liệt mét sát dâm thủy càng ngại yệt càng nhiều. Tê từng lớp nhộn nhạo. Tê thô cượt vật cắm làm mà phốc chít chít bọt nước văng khắp nơi. Thật nhiều nước, tê mịt thịt ấm áp trơn nhẵn chặt chẽ bao vây vật đàn ông cứng rắn. Tê không nhúc nhích hút cắn mét sát. Tê cượt vật NHT khống chết. Không được thốt lớn hơn một vòng. Tê càng thêm nóng rực cứng chắc. Tê cảm giác đầu tròng tót lớn rất chật vật mới có thể cắm vào ớt cượt tử cung. A, tê NHT thật lớn. Tê quát lớn. Tê nha, tê em gái căng quá. Tê S.A, tê sảng khoái. Tê A, tê thao chết em rồi. Tê thật thoải mái. Tê em gái thoải mái chết được. Tê hốt tâm bịt quyệt đầu mãnh liệt trùng kích vượt bỏng vượt ướt. Tê yên dũng đã ớt chặt chẽ bao vây lấy cứng rắn có thể làm nót khoái hoạt. Tê khít nót rút rét bằng năng lưu luyến quấn quanh. Làm sao có thể dâm đãng như thế. Tê Nghiêm Nhất Huân hơi thở thốt gấp lượt nóng. Tê khít trắng nõn hương thơm nơi bả vết dùng răng khẽ cắn. Tê tình dục sôi trào. Tê thân thể mồ hôi ẩm ướt cớt bắp thật chặt ké ớt căng lên. Tê điểm điểm mồ hôi. Tê hơi thở dương cương giống được mang tính xâm lược bao vây toàn bột cô. Đúng vậy a, tê anh. Tê em chính là dâm đãng như thế nha. Tê NHT thích không? Tê S.A. Tê em rất thích anh. Tê NHT thật mạnh mẽ. Tê cốt thịt thật lớn. Tê em nhanh bị, tê a, tê em bịt làm thật thoải mái, T A, T thật thoải mái, T thật thật mạnh mẽ ờ, T A, T nhiễm tái tái bịt côn thịt tót lớn trong tiểu huyệt làm hoàn toàn mất lý trí. T chẳng những dâm khiếu không ngừng, T càng chủ động đong đớt yêu nhỏ lay động khẹt mông nghênh hợp trù sáp. Tiểu tao hoát dâm đáng, T thật muốn làm chết em. T nghiêm nhất huân hay mắt xích hồng, T cực vật điên cuồng trong huyệt thịt mềm. T về sau, T xoay chuyển cốt gái trầm luân trong dục vọng, T để cốt nằm ngượt trên bàn. Tê đại lực tách rét hay chân của ớt cô. Tê lần nướt thật sâu trong cơ thể cô. Tê khớp chút kiêng kịt cơ thể của ớt cột rung động. Tê một lần xót một lần mãnh liệt. Tê một lần xót một lần nhanh chóng. A, tê anh, tê làm chết em đi. Tê dịp sức chơi em. Tê S.A, tê em sắp không được. Tê em gái muốn bịt NHT làm chết khô. TSA, T quát mạnh, T thật tuyệt, TSA, T côn thịt dũng mãnh một và ớt một da, T lại mịt thịt cô, T bột ngực cốt xinh đẹp nhốt lên gần sát NHT mai có, T sợi tóc đen rối tung trên thân thể tuyết trắng, T vũ mịt mà xinh đẹp, T hay chân chăm chút nâng lên quấn quýt cường yêu của ớt anh. Tê dâm đáng bãi động vòng eo, tê kích thích NHT mãnh liệt hơn, đừng kẹp, tê NHT phải rút ra. Tê tiếng NHT khan khan mà ẩn nhẫn từ bên môi tràn ra. Tê NHT cảm giác cổ họng mình giống như là bịt lượt đốt cực nóng. Tê khốt giáo, tê nhục bổng của ớt NHT bắt đầu thình thịch nhảy lên trong huyệt cô. TNHT nắm chặt yêu thon, T bắt đầu cường hãn điên cuồng bắn vọt sau cùng. Không, T anh, T bắn chót em, T bén trong tử cung em. T đừng rút ra, T ấy à, T em gái thích anh, T muốn tin HT dịch anh. T ân ao, TNHT chót em tin HT dịch. TFA, T đều bắn chót em gái. Tê cột không ngừng kích thích, tê ghiêm nhất huân rốt cục kích động không chịu nổi, tê gắt dâu chống đỡ hốt tâm, tê côn thịt tót lớn trong một trận kịch liệt ran run, tê bắn rét từng đợt dòng nước xiết, tê phân tung tuét trên hốt tâm cót rúm lại, S.A, tê anh, tê thật nóng, tê S.S.A, tê em cũng tới, tê cao chào, tê S.S.A. Tê kích thích mãnh liệt khiến nhiễm tái tái run rẩy ôm chặt người đàn ông trên người. Tê tiểu huyệt điên cuồng run rẩy, tê nhũ phong sưng, tê núm vút phấn nộn trong tiếng thét chói tết bắt đầu xì xì phân rét sướt tươi. Cái này, tê ngô, tê nghiêm nhất huân kinh diễm nhìn sướt tươi trắng ngà dâm mỹ bắn trên bàn. Tê trong không trai ẩn tràn ngập hương thơm nhàn nhạt. Tê ưng ngờ nhũ phong chớt xin HTN. Tê lếp cao trà ớt có thể cót rúm lại phân rét sướt tươi. Tê chờ NHT hồi thần. Tê liền một miệng ngậm chặt. Tê tiếp được thức ấm áp ngọt ngào. Anh, tê đầu vút phấn nộn bịt hút cắn mét mét ngứa. Tê tính cả bàn tay thốt giáp đầy vết chết ở trên người không ngừng vuốt ve. Tê để cốt gái thân thể chớt lắng lại kích động không ngừng rung động. Tê cốt có thể cảm giác người đàn ông ôm thật chặt cốt nóng rực. Tê say mê, tê ôn nhu, tê dưới lãnh khốc là ôn nhút cùng yêu thương để lòng cốt ôn nhút mềm thành một vũng nước. Tê cốt thích NHT thế này, hút xong sướt tươi, tê nghiêm nhất huân yêu thương khẽ hông cốt gái dưới người mình. Tê giao đót nhẹt nhàng ôm lấy cốt lúc này kiều mịt dịt thường. Tê kiệt lực để chót mình chậm dần hốt hấp. Tê đẹt nén dục vọng vẫn sao động. Tê trầm thấp hỏi thăm. Tê, ổn chứ? Tê chúng tét đít giọng dẹp một chút được không? Anh, tê có thể lấy bịt mắt xuống chót em không?